Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vật, dù có ma uy thao thiên, cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng trong mắt. Để đối phó với con quái thú sức mạnh tăng vọt, nó cần phải bùng nổ toàn lực để không rơi vào thế hạ phong. Hiện giờ, thực lực của nó đã gia tăng, nhưng có thêm nhân loại này tham chiến, liệu nó có thể rút lui được không? Cửu u quái vật trong đầu vô thức đã rút đi những suy nghĩ đó. Nhưng ngay lúc này, ý nghĩ này liền bị nó chảm diệt. Là một con thôn phệ vô số thế giới, ô nhiễm ngàn tỷ sinh mệnh, cửu u bất hủ chi vương, làm sao có thể bị một tôn vừa mới đột phá vạn cổ, một tôn nguyên sơ chí tôn đuổi đi, từ bỏ chiếm cứ trăm vạn năm cái hang ổ của mình. Cuộc chiến giữa hai tôn vĩnh hằng cự thú, đánh xuyên qua trí cao hỗn độn hình thành chiến trường, đối với nó mà nói, chính là một nơi tự nhiên để dưỡng thương. Nơi này so với phía dưới nơi đã tiêu tán, lại chứa đựng rất nhiều vĩnh hằng khí tức, liên tục hấp thụ trí cao hỗn độn năng lượng có thể chữa trị tổn thương cho thần hồn của nó, đồng thời tăng tốc tái tạo thân thể. Trăm vạn năm qua, nó đã gần như biến tầng thứ 7 chiến trường thành một cái nhà ấm, làm cho toàn bộ tầng vũ trụ tràn ngập tinh thuần trí cao hỗn độn năng lượng, tràn ngập các quy tắc thừa số của trí cao hỗn độn. Vì vậy, bất kể là uy nghiêm của bất hủ chi vương hay là cái nhà ấm chữa thương này, nó đều phải đẩy lùi hai kẻ xâm nhập. Ban đầu, mục tiêu của con quái vật này là tiêu diệt Trần Sở và cuối cùng Tố Chi Long, thuôn phệ và dung hợp chúng. Nhưng ý nghĩ này đã bị lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ của cuối cùng Tố Chi Long đánh bại. Ngay khi vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu cửu u quái vật, bỗng nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng khiến nó phải run rẩy xuất hiện. Cỗ lực lượng này phát ra từ cuối cùng Tố Chi Long và trên đầu Trần Sở, từ sau lưng của hắn, một người mặc đế bào, cầm đế ấn khổng lồ, hư ảnh hiển hiện, tỏa ra sự dao động linh hồn khủng khiếp. Cỗ linh hồn mạnh mẽ đến mức ngay cả cửu u quái vật cũng phải kinh ngạc. Cùng lúc đó, dưới thân Trần Sở, trong cơ thể cuối cùng Tố Chi Long, một cỗ linh hồn mạnh mẽ tương tự cũng bị kích động, hóa thành ngọn lửa màu trắng và hắc kim sắc thiêu đốt lên. Đầu ngón tay hình thành những lợi trảo từ trong cơ thể chậm rãi nhô ra. Đồng thời, sau lưng Trần Sở, linh hồn hư ảnh dài đến một năm ánh sáng cũng nhẹ nhàng cúi đầu, tại nơi ý thức và thời gian đều gần như đình trệ. Linh hồn đầu ngón tay chạm nhẹ vào nhau. Ngay khi hai linh hồn chạm vào nhau, một cảm giác viên mãn, thỏa mãn vô cùng sinh ra, theo đó là cảm giác dung hợp mãnh liệt. Thúc đẩy sự dung hợp này khiến chúng trở nên hoàn hảo hơn, mạnh mẽ hơn, với hình dạng sinh mệnh vô cùng khủng khiếp, vượt lên trên ngàn tỷ chư thiên, siêu thoát hỗn độn. Hồ, Trần Sở thở ra một hơi, cưỡng ép dập tắt cơn xúc động mạnh mẽ của sự dung hợp, khống chế hai linh hồn bắt đầu cộng hưởng, oanh. Cuối cùng, trong cơ thể của Tố Chi Long, một hào quang đỏ như máu bùng nổ, xuyên thấu thời không, nhuộm màu đỏ tất cả những đám sương mù màu đen xám và cả tầng thứ 7 vũ trụ. Huyết quang tụ lại, mơ hồ hiện ra một con cự thú dữ tợn, kéo dài hàng vạn năm ánh sáng. Ngay khi hình bóng cự thú do huyết mạch của Trung Yên Chi Long trong cơ thể ngưng tụ thành xuất hiện, một luồng uy áp vượt trên cả cảnh giới bất hủ thuộc cấp thiên giai liền bùng phát. Cự thú hư ảnh ấy ngay lập tức nhào về phía cuối cùng Tố Chi Long, xung nhập trở lại vào thân thể nó. Rồng, rồng. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm xuyên thấu vân tiêu, sức mạnh chấn động toàn cõi chư thiên, làm rung chuyển vô số thế giới. Uy thế cuồng bạo ấy xuyên qua tầng thứ 7 của vũ trụ, lan tỏa toàn bộ viễn cổ chiến trường, thậm chí tràn sang vùng biển hỗn độn, khiến các thế giới xung quanh không ngừng rung lắc. Xa hơn nữa, ngay cả thế giới thần thoại cũng bị ảnh hưởng. Ba ngôi hành tinh màu vàng kim, đỏ và lam treo lơ lửng trên trời đột nhiên rực sáng. Từ đó mơ hồ vang vọng tiếng gầm thét của ba đầu cự thú đáng sợ, giống giống. Thần thoại thế giới đang giữa ban ngày đột ngột chuyển sang đêm tối. Dưới màn đêm, một vầng trăng sáng cùng với huyết nguyệt đồng thời hiện hiện, phát tán ra uy áp khủng bố. Đồng thời, trong hỗn độn hư không bên ngoài thần thoại giới, từng vì tinh tú bắt đầu lấp lánh. Mỗi một ngôi sao đại diện cho một đầu cự thú cấp nguyên sơ, ánh mắt chúng tràn đầy kinh ngạc và ngưng trọng, dõi theo hướng phát ra dao động, chính là viễn cổ chiến trường, tại thế giới của hư thiên thần long tộc. Một con thần long vườn quanh thế giới bạc ngậm đầu, gầm nhẹ đầy lo lắng. Có cự thú vượt qua luân hồi bất hủ chi cảnh, là kẻ nào? Trong tiếng gầm, Tử Diễn thần long ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nó luôn cảm thấy khí tức hủy diệt phát ra từ biển hỗn độn kia có chút quen thuộc. Trên bầu trời của hư thiên thần long giới, sự ánh sáng tử kim chói lóa, một con thần long màu tím khổng lồ dài đến trăm vạn mét chậm rãi mở mắt. Trong ánh nhìn mơ hồ, nó khẽ phát ra tiếng, là khí tức của ca ca. Giống không, sao có thể? Sao các ngươi lại có thể là một thể? Ngay lúc ấy, Con quái vật khổng lồ có xúc tu màu đen xám dài đến hàng chục năm ánh sáng, phủ khắp chiến trường viễn cổ, kinh hoàng gào thét. Vì quá kinh sợ, thậm chí tật nói lắp của nó cũng được chữa khỏi. Cả chín đôi mắt đỏ ngầu của nó tràn đầy sát ý điên cuồng, nhìn chằm chằm về phía xa. Nơi đó, sự huyết quang lấp lánh, một cự thú cao đến 3 vạn năm, toàn thân đen nhánh, bên ngoài được khắc đầy hoa văn thiểm điện màu máu đang sừng sững đứng. Điều khiến con cửu u quái vật kinh hãi nhất chính là cuối cùng Tố Chi Long và nhân loại kia lại vốn là cùng một thể. Lúc này, linh hồn hai bên cộng hưởng, chân thân dùng hợp bản nguyên sinh mệnh, khiến cảnh giới trong chớp mắt đột phá đến cực hạn của vạn cổ cảnh, gần như chạm đến bất hủ. Trên thân cuối cùng Tố Chi Long lúc này, từng đạo thiểm điện tử hồng sắc quấn quanh, làm cho cửu u quái vật cảm thấy tê dần cả da đầu. Những tia chớp màu tím đỏ kia chính là do cuối cùng Tố Chi Long thi triển hỗn độn và hủy diệt quy tắc chí cường, kết hợp với trần sở nắm giữ lực chi quy tắc cùng nguyên sơ sáng thế quy tắc mà tạo thành dị tượng. Đây là sự dung hợp của 4 loại nguyên sơ quy tắc mạnh nhất, mỗi loại đều đủ để tu luyện tới cảnh giới ngày thứ 9 cực hạn. Lúc này, cuối cùng ám diệt thế đế long chỉ đứng sừng sững tại chỗ, toàn thân tỏa ra khí tức hủy diệt mãnh liệt đến mức khiến vũ trụ chứa đựng quy tắc hỗn độn tối cao này bắt đầu sụp đổ. Đó chính là thần lực do thiên phú linh hồn ban đầu của trần sở. Sau khi được cường hóa đến cực hạn, phát triển thành thần hóa lực lượng đáng sợ, tu vi càng cao, lực lượng thần hóa dung hợp càng thêm khủng bố. Lúc trước, khi ở cảnh giới viễn cổ, chân sở từng dung hợp với lôi viêm đế long, cảnh giới trong nháy mắt đã bộc phát đến gần cực hạn chân linh, nửa bước chạm đến nguyên sơ. Hiện tại tuy chỉ là linh hồn cộng hưởng khí tức sinh mệnh và quy tắc lực lượng dung hợp, nhưng sức mạnh có được lại gần như vô địch. Giả, tất cả đều là giả. Cửu u quái vật khổng lồ gào thét, thân thể khổng lồ đột nhiên bị xé toạc, để lộ ra bên dưới một con mắt rắn to lớn ảm đạm dài đến 1 năm ánh sáng. Oanh, trong khoảnh khắc, một luồng uy áp bất hủ chân chính bùng nổ. Con mắt rắn màu trắng này mới thực sự là bản thể của quái vật, cũng là phần chân thân duy nhất còn lại sau khi nó bị trọng thương và chân thân bị phá hủy. Hô, từ con mắt rắn bắn ra một cột sáng trong suốt có đường kính hàng chục vạn ức dặm. Dưới luồng sáng trắng thê lương ấy, toàn bộ vũ trụ bắt đầu nhạt màu, quy tắc tan rã, không gian và vật chất cùng lúc co rút, đổ sụp. Từ xa nhìn lại, có cảm giác như cả hai chiều không gian đang bị kích hoạt và bóp méo. Sau cú nổ khủng bố làm sụp đổ vũ trụ, con mắt rắn ảm đạm kia lập tức tối sầm, thân hồn và ý chí trong chớp mắt suy yếu đến 5 phần, sức lực tiêu hao nghiêm trọng. Đối mặt với hoàn cảnh thực lực tuyệt đối, cuối cùng Tố Chi Long mạnh đến không tưởng, quái vật cửu u vốn định lấy chiến kéo dài để mài mòn đối thủ giờ đây cũng buộc phải liều mạng. Nhưng giống những tia chớp màu tím đỏ quấn quanh thân hình cự thú dữ tợn, từ sau lưng nó, một đạo huyết quang sáng rực chém ngang, trong nháy mắt đã chẻ đôi luồng cột sáng trắng đang lan đến phía trước. Đao khí tạo thành một tiết diện hình quạt màu đen kéo dài hàng trăm năm ánh sáng, chém con cửu u quái vật khổng lồ thành 2 nửa. Oanh! Ngay sau khi chém tan nhất kích mang tính hủy diệt hàng chiều của cửu u quái vật, một cặp chảo lớn quấn quanh thiểm điện màu tím đỏ từ trên trời giáng xuống, xuyên phá cực hạn thời không, giáng thẳng xuống đầu cửu u quái vật. Phanh, phanh, phanh, dưới móng vuốt ẩn chứa lực lượng chí cường, 9 cái đầu của cửu u quái vật đồng loạt nổ tung. Ngay lập tức, một tiếng gào thét thê thảm vang vọng khắp chiến trường viễn cổ. Giống, cuối cùng Tố Chi Long gào thét, hai tay cơ bắp căng ra, lực lượng vô địch bùng nổ đột ngột xé ra, khiến thân thể cửu u quái vật đang nằm ngang bị chia 5 xẻ 7 chỉ trong nháy mắt. Rầm rầm rầm, thân thể cửu u quái vật bị xé nát, các mảnh vỡ xung quanh đều phát ra những tia điện tử hồng sắc, nổ tung, làm máu thịt vương vãi, và một làn khói đen thoát ra từ những máu thịt đó. Đó là hiện tượng ý chí quái vật cửu u đang bị tiêu diệt. Đối mặt với cảnh giới ngày thứ 7 cực hạn, chiến lược của cửu u quái vật không thể sánh nổi với Tố Chi Long, và bản thân nó bị nghiền ép hoàn toàn. Giống, sừng sững trong biển tử hồng sắc thiểm điện, cuối cùng Tố Chi Long chộp lấy mảnh máu thịt còn lại của cửu u quái vật, cắn xuống một cái. Oanh, máu thịt nổ tung dưới miệng rộng của nó, xé nát. Lập tức, một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không gian hư không. Đặc tính thứ hai của Tố Chi Long, một khi kẻ địch bị nó nghiền ép về mặt lực lượng, nó sẽ bộc lộ thiên phú thôn phệ, cưỡng ép xé rách và thôn phệ một cách tàn nhẫn. Đến lúc này, kết cục của trận chiến đã được xác định. Tuy nhiên, những người dưới Hoàng Thiên vẫn không biết chuyện này. Nhìn lên, màn ánh sáng 7 màu trên đầu chấn động kịch liệt, bao phủ cả thế giới, nhuốm màu đỏ như máu huyết quang, và những tiếng gào thét vang vọng khắp chiến trường. Tất cả các cường giả văn minh đều có vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tượng dị thường này kéo dài gần nửa năm mới dần lắng xuống. Những tia huyết quang phủ lên 7 tầng vũ trụ bắt đầu biến mất, và toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh trong giây lát, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Đại chiến kết thúc rồi sao? Thiên Diễm Chí Tôn có chút do dự, không biết. Những người khác khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn màn ánh sáng bảy màu. Mặc dù sóng chiến đấu dữ dội đã tan biến sau hơn 10 năm kéo dài trên tầng thứ 7 của chiến trường, nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy có gì đó nặng nề, như thể một sinh vật khủng khiếp khác đang chiếm giữ nơi đó, ở trạng thái ngủ say hoặc thuế biến, ngày càng mạnh mẽ. Lực lượng vô hình tỏa ra những gợn sóng xuyên qua các tầng vũ trụ, khiến chúng nó run rẩy, như thể muốn quỳ xuống để tôn thờ một thứ gì đó. Trần sở và cự thú chiến thắng, hay cuối cùng cựu u quái vật mới là người chiến thắng? Trong lúc Ngân Dực Chí Tôn còn đang do dự, định không mạo hiểm phân thân vào tầng thứ 7 để tìm hiểu thêm, Hoàng Thiên Chân Hoàng bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Ông mẫu, trong tay Hoàng Thiên Chân Hoàng, một chiếc gương vàng kim rộng khoảng ngàn mét hiện ra. Trong gương, hình ảnh sư Phỉ Nhu hiện lên, nhưng lúc này khuôn mặt cô đầy sự nghiêm trọng, nhìn Hoàng Thiên Chân Hoàng mà nói, sư tôn, thần vực xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Thiên Chân Hoàng nhíu mày. Cách đó không xa, Luân Hồi Chân Hoàng cũng đưa mắt nhìn lại. Sư Phỉ Nhu nghiêm trọng nói, từ khoảng một tháng trước, ở thần vực bắt đầu xuất hiện dị tượng. Rất nhiều người bỗng nhiên thân thể biến dị, trở nên to lớn khác thường, rồi hóa thành những quái vật khát máu, điên cuồng cắn xé tất cả sinh linh xung quanh. Chưa dừng lại ở đó, rất nhiều châu thành, thị trấn cũng trong một đêm đột nhiên biến mất, có nơi cả mấy chục vạn đến hơn trăm vạn người đều hư không tiêu thất. Thế nhưng kỳ lạ là, ngoại trừ con người thì tất cả vật phẩm, nhà cửa, kiến trúc đều vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị phá hoại, giống như những người đó chưa từng tồn tại, hoặc là bị một thế lực thần bí nào đó xóa sạch khỏi thế gian. Ban đầu hiện tượng này còn thưa thớt, nhưng cũng đã khiến các đệ tử và cả Diễm Luân Đại Đế phải chú ý, hợp lực tiến hành điều tra. Thế nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tìm ra được nguyên nhân, không có đầu mối. Ngay cả những thần thông cao cấp như thiên cơ chi thuật, lực lượng vận mệnh hay dự đoán tương lai đều không cảm ứng được chút dấu vết nào. Theo thời gian, dị tượng lan rộng, phủ khắp 6 đại thần vực. Chỉ trong vòng một tháng, đã có hơn 1 tỷ người tan biến, và mấy trăm triệu người dị biến thành quái vật. Vì không điều tra ra manh mối nào, nên đệ tử đành phải đến bẩm báo với chư vị sư tôn. Lời tường thuật của sư Phỉ Nhu khiến sắc mặt của Hoàng Thiên Chân Hoàng và Luân Hồi Chân Hoàng càng trở nên nặng nề. Thảm họa kỳ dị và khủng khiếp ấy không chỉ giới hạn trong lục đại thần vực, mà tại liên bang nhân tộc, khu vực Thái Dương thần vực cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Trong một tháng ngắn ngủi, đã có hơn 10 triệu người biến mất không dấu vết, còn có hơn 100 vạn người đột nhiên biến dị, trở thành những quái vật khát máu, gây nên tổn thất nặng nề với thương vong vượt 10 triệu sinh linh, khiến toàn liên bang rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Dù hiện tại đã có các cường giả như Chân Linh Trần Hổ, Càn Thiên và nhiều vị vương giả cùng hợp lực điều tra, nhưng vẫn không phát hiện được bất kỳ manh mối nào. Ngay cả Lạc Phi, người trấn giữ Thái Dương thần vực, đồng thời nắm giữ một phần thiên đạo chi lực, cũng không cảm ứng được gì. Trên mặt trời bành trướng đến gần 10 lần, đường kính đạt đến hàng chục triệu cây số, bề mặt rực lửa ấy xuất hiện một thân ảnh cao đến trăm vạn mét, toàn thân trắng bạc vàng óng, sừng sững nhìn về phương Lam Tinh. Dù sao đi nữa, A-di không được xảy ra chuyện gì. Nói dứt lời, thân ảnh Lạc Phi liền biến mất vào hư không. Lần dị biến này chẳng khác nào một đại kiếp nạn bất ngờ giáng xuống, bao phủ toàn thể nhân tộc, khiến muôn người rơi vào hoảng loạn. Thái Dương thần vực cao lớn, cây hoàng kim thần thụ vươn lên, thân cây rộng lớn lan ra hơn 10 vạn cây số, tán cây bao trùm hơn 20 vạn cây số. Từng nhánh cây, mỗi nhánh to vài trăm cây số, vươn ra như những sợi dây vây quanh hành tinh. Trên mỗi chiếc lá có thể lớn bằng một tòa thành thị, dày đến vài cây số, hoa văn đan xen như những ngọn núi, phát ra ánh sáng kim quang nhẹ nhàng chiếu sáng khắp vùng trời mấy trăm vạn cây số. Tại đây không có đêm tối, lúc nào cũng là ban ngày, tựa như quốc độ thần thánh trong những câu chuyện thần thoại phương Tây. Qua vài chục năm phát triển, nhờ vào cây hoàng kim vĩnh hằng thần thụ, nơi này đã trở thành nơi hội tụ của mấy trăm triệu nhân tộc, thiên vũ tộc, tiên linh tộc và các dị tộc trong liên minh thần chỉ. Đất đai nơi đây vô cùng phồn vinh. Tuy nhiên hôm nay, thanh thần thánh này lại chìm trong không khí ngột ngạt và yên lặng. Bỗng nhiên, một cây hoàng kim thụ lớn trong thành, lá cây bắt đầu sao động. Tại các khách sạn và lầu các của thiên vũ tộc, tiên linh tộc, ánh mắt mọi người đều đầy bối rối. Dưới đường phố, đột ngột xuất hiện mấy chục người biến hình thành những quái vật khát máu cao đến mười mấy thước. Những quái vật này toàn thân bao phủ vầy máu đỏ. Trước kia chúng chỉ có tu vi từ thất trọng thiên, ba trọng thiên. Nhưng ngay khi dị biến xảy ra, khí tức của chúng bỗng nhiên tăng vọt hàng chục, hàng trăm lần. Xùy, mấy người thiên vũ tộc và nhân loại chưa kịp phản ứng đã bị một con quái vật vồ lấy. Lợi chảo xé rách thành mấy phần, máu tươi, văng tùng tóe. Chạy mau, lại có người biến thành quái vật. Nhanh gọi chấp pháp quân đoàn, lại có người biến dị. Những người xung quanh những quái vật biến dị lập tức tản ra, còn những người trong các phòng ốc cũng nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó, một cỗ uy nghiêm của vương giả buông xuống. Oanh, mới chỉ có một uy áp từ pháp tắc xuất hiện, không khí đã rung chuyển, thân thể mấy chục con quái vật khát máu lập tức bị ép xuống. Những quái vật này bị trấn áp bởi một ánh sáng kim sắc, dưới chân nham thạch vỡ nát, tạo thành mạng nhện vết nứt lan rộng hàng trăm mét, bao trùm lấy chùm, giống. Những quái vật này ngửa mặt lên trời gào thét, đôi mắt đầy tơ máu, nhìn lên bầu trời, nơi đó, không gian bắt đầu vạn vẹo, bốn bóng hình xuất hiện, phát ra uy áp mạnh mẽ. Trong số bốn người, có một thần thoại của Thiên Vũ tộc, một tiên tướng của Tiên Linh tộc và một nhân tộc là Tạ Trần, tất cả đều mặc giáp hoàng kim, đứng sừng sững, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn những quái vật đang gào thét, dãy dụa dưới chân, Tạ Trần nghiêm túc nói, những quái vật này xuất hiện ngày càng nhiều, và chúng luôn đến mà không có dấu hiệu báo trước. Thiên Vũ tộc thần chỉ cũng tỏ ra nghiêm trọng, gần đây rất nhiều nhân loại đã biến dị, gây ra đại lượng thương vong, khiến liên minh bắt đầu hoang mang. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cách đối phó, nếu không hậu quả sẽ ngày càng nghiêm trọng. Tiên tướng của Tiên Linh tộc khẽ gật đầu, cung kính nhìn về phía vị thanh niên tóc đen, hoặc áo choàng, dáng vẻ khôi ngô, bệ hạ, không biết bước tiếp theo chúng ta nên làm gì. Trần Hồ thu hồi ánh mắt từ những con quái vật huyết sắc phía dưới, chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo uy nghiêm, mấy kẻ này lát nữa ta sẽ tự mình xử lý, các người cứ theo kế hoạch hành động, tiếp tục giám sát những khu vực được phân công, hễ có dị biến nào hay quái vật xuất hiện, lập tức trấn áp tại chỗ. Người bị thương phải nhanh chóng cách ly, tuân lệnh, Thiên Vũ thần chỉ cùng Tiên Linh tiên tướng đồng thanh đáp, cúi đầu cung kính, trước mặt Trần Hổ, người đã bước vào cảnh giới chân linh từ 10 năm trước, được xưng là đệ nhất cường giả của nhân tộc, đế vương vĩnh thế, thì đám cường giả thần thoại trong liên minh cũng không dám tỏ ra chậm trễ. Ầm, hàng chục con quái vật huyết sắc xé rách không gian, cùng với Trần Hổ và Tạ Trần đồng thời biến mất trong bóng tối sâu thẳm của hư không. Từng sợi năng lượng mang sắc đen và đầy gai ngược rút ra từ thân thể mấy ngàn quái vật huyết sắc, tụ hội lại trong tay của một bóng người sừng sững, Càn Thiên. Càn Thiên ngẩng đầu nhìn ánh sáng kim sắc đang bao phủ lấy Trần Hổ và Tạ Trần, giọng lạnh lẽo xen lẫn vẻ nặng nề, lực lượng khiến bọn chúng biến dị đã trở nên mạnh hơn. Tạ Trần nghiêm giọng hỏi, Càn đại ca, vẫn không thể chạm được vào nơi phát sinh luồng sức mạnh đó sao? Trong bóng tối, gương mặt dữ tợn của Càn Thiên lộ rõ vẻ ngưng trọng, hắn chậm rãi lắc đầu, chứ đừng nói chạm tới nơi phát sinh, ta thậm chí không thể cảm nhận nổi bất kỳ dấu vết nào. Luồng sức mạnh này đã vượt qua cảnh giới nguyên sơ, đứng sau nó có thể là một tồn tại cấp chân hoàng. Chỉ có những kẻ đã nắm giữ thời không ở cấp độ chân hoàng mới có thể hành động vô thanh vô tức như vậy, khiến chúng ta hoàn toàn không cảm nhận được dao động từ quy tắc nguyên sơ. Trong thời gian qua, bọn họ luôn tìm cách nghiên cứu nguyên nhân gây ra những biến dị kỳ quái ấy. Dù chưa tìm ra đầu mối chính, nhưng cũng đã phát hiện ra sự độc ác tà nhẫn ẩn sau luồng sức mạnh xuất hiện bất ngờ kìa. Rất nhiều người đã bị tiêu diệt trong chớp mắt, hoặc bị ép biến đổi thành giống loài khác. Tuy nhiên, loại biến dị này khác biệt hoàn toàn với loại ăn mòn năng lượng từng xuất hiện năm xưa ở thần thoại giới. Dù bề ngoài có vẻ cường đại hơn, nhưng bản chất gen và sinh mệnh gốc đã bị phá hoại nghiêm trọng. Theo sự sụp đổ của các mắt xích gen, đám quái vật này nhiều nhất chỉ sống được một canh giờ trước khi tan rã thành vũng máu, chết hoàn toàn. Duy chỉ có một chủng loại đặc biệt trong số đó là có thể cướp đoạt mắt xích gen hoàn chỉnh. Chúng chỉ cần nuốt chửng máu thịt của đồng loại là có thể bổ sung năng lượng, kéo dài sinh mệnh. Chính vì thế mà lũ quái vật này không ngừng điên cuồng tàn sát những người xung quanh, cũng chính là đồng tộc của mình. Cùng lúc đó, loại thôn phệ này chỉ có tác dụng làm chậm lại tốc độ suy kiệt của bọn họ, nhiều nhất kéo dài được một tháng, sau đó cũng sẽ tan rã thành một đống thịt nhão. Không thể nào vì hấp thụ đại lượng máu thịt mà biến thành một sinh mệnh cường đại hơn, hay thậm chí tiến hóa thành một loài quái vật văn minh mới. Loại hao tổn này đã chạm đến tận gốc của gen, bản nguyên sinh mệnh và cả bản nguyên linh hồn. Dù cho Trần Hổ và Càn Thiên đã bước vào cảnh giới chân linh, cũng không có cách nào cứu vãn được. Rất rõ ràng, kẻ đứng sau âm mưu này có mục đích duy nhất, hủy diệt hoàn toàn nhân tộc. Trong mắt Trần Hổ, thần quang màu vàng kim lóe lên, giọng trầm xuống mà vẫn đầy uy nghi, là tàn dư của tộc U Thiên trốn thoát, hay là cường giả chân hoàng còn sót lại của hoàng kim nhất tộc, hay là kẻ ẩn tích thuộc thiên phạt nhất mạch, chỉ có bọn chúng mới có lòng căm thù nhân tộc đến mức ấy. Tính đến nay, Trần Sở tiến vào chiến trường viễn cổ đã 12 năm. Cách đây 11 năm, ba tộc U Thiên, Hoàng Kim và Thiên Phạt đã bị nhân tộc cùng liên minh các văn minh khác trên chiến trường viễn cổ hợp lực tiêu diệt. Nhờ vào sự liên hệ từ lục đại thần vực, thông qua các vị chân võ thiên vương, Trần Hổ cùng những người còn lại cũng nắm được phần nào tình hình bên kia. Trong suốt 10 năm ấy, bởi có Trần Sở, lục đại thần vực đã đổ vào phía nhân tộc liên minh sự trợ giúp quy mô lớn, từ xây dựng, giao lưu văn hóa cho đến việc nghiêng hẳn tài nguyên về phía họ. Sắc mặt Tạ Trần tối sầm, lạnh lùng nói, chuyện lần này đã vượt quá khả năng ứng phó của chúng ta. Ta đề nghị mở nguyên thiên tế đàn, liên lạc với thần vực bên kia để cầu viện, quả thực nên liên hệ với bọn họ, Chân Hồ chậm rãi gật đầu đồng ý. Tại ngọn cây của Vĩnh Hằng Thần Thụ, một tòa tế đàn cao mấy vạn trượng được đắp nên từ những khối cự thạch màu xám sừng sững đứng đó. Tế đàn có hình bát quái, mặt trên khắc đầy phù văn cổ xưa, có phần tương tự với tế đàn mà sư phỉ Đồng từng dùng để liên hệ với sư phỉ Nhu, chỉ khác ở chỗ tế đàn này lớn hơn nhiều. Xung quanh tế đàn dựng 7 tấm bia đá màu đen cao đến 10 vạn trượng, trên mỗi tấm đều khắc danh hiệu của một vị đế vương viễn cổ. Bên ngoài tế đàn, ngoài một số ít cường giả còn lại của liên minh như Trần Hổ, còn tụ hội hơn mấy chục vị thiên vũ chủ thần cùng với tiên quân, tiên tướng đến từ tộc Tiên Linh. Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, Trần Hổ tay nắm thần ấn, một trường vỗ xuống, oanh, mây trời rung chuyển, một phù văn màu vàng rộng mấy trăm trượng từ trời rơi xuống, hạ lên đỉnh tế đàn, dụ, tế đàn chấn động. Cùng lúc đó, 7 tấm bia đá khắc tên thật của 7 vị đế vương cổ đại liền đồng thanh vang ứng. Trong nháy mắt, một làn gợn sóng vô hình từ tế đàn bay vút lên tận trời, xuyên qua cả bầu trời của thế giới thần thoại. Ngay lập tức, tại vùng xa xôi Diễm Luân thần vực, một luồng lực lượng khác bị dẫn động, xuyên qua thời không, giáng xuống, oanh. Tế đàn rung mạnh, các phù văn khắc trên bề mặt đồng loạt phát sáng, bao trùm cả trời đất xung quanh trong một tầng tinh không rực cháy sắc đỏ hỏa diễm. Trong tinh không, ngọn lửa rực cháy bung lên tụ hội, hóa thành một tòa vương tọa nguy nga. Trên vương tọa ấy, một người trung niên mặc đế bào đứng sừng sững, khí thế toát ra mang theo uy áp cấp nguyên sơ, tham kiến Diễm Luân đại đế. Ngoại trừ Trần Hổ, tất cả cường giả các tộc như Thiên Vũ tộc, Tiên Linh tộc, Nhân tộc đều nhất tề hành lễ cung kính. Bởi vì liên bang Lam Tinh được coi trọng, 10 năm qua mọi lần liên hệ tình cờ giữa hai nơi đều do Diễm Luân đại đế, người đã đột phá tới cảnh giới nguyên sơ, đích thân phụ trách. Vì thế, đối với vị cường giả này, đám người tạ Trần đã không còn xa lạ. Trần Hổ nghiêm mặt, chắp tay nói, mạo muội quấy rầy, mong bệ hạ thứ lỗi. Diễm Luân đại đế ngồi cao trên vương tọa lửa đỏ, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu ôn hòa, với tính cách của ngươi, nếu không phải chuyện trọng đại, sẽ không chủ động liên hệ thần vực. Ta đoán là vì gần đây có nhiều nhân loại đột nhiên bị xóa bỏ, thậm chí còn có kẻ biến dị thành quái vật khát máu. Bệ hạ, ngài đã biết. Lời Diễm Luân đại đế khiến đám người Trần Hổ lặng đi. Ngài chậm rãi nói tiếp, bởi vì đại kiếp lần này liên quan đến toàn bộ nhân tộc, không chỉ bên các người, mà cả 6 đại thần vực cũng xảy ra chuyện tương tự, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Ngày hôm qua, tại kiếm cổ thần vực, 5 tôn thần thoại vương giả cùng một thái thản kiên vương đã bất ngờ hóa thành tro bụi, hoàn toàn vẫn lạc. Tại sát lục thần vực, một cường giả viễn cổ bị dị biến, hóa thành quái vật khát máu, tàn sát 3 tòa chủ thành và một đại lục. Máu đổ thành sông, thương vong hàng trăm triệu, cuối cùng bị chân hoàng của thần vực trấn áp qua giới, tiêu diệt. Thế nhưng, ngay cả Hoàng Thiên Chân Hoàng cũng không thể truy ra được nguồn gốc lực lượng này. T. Tiếng hít thở lạnh lẽo vang lên khắp tế đàn thứ 6, dù là Trần Hổ cũng không giấu nổi nét kinh hãi trên gương mặt. Nguy cơ lần này đã lan đến cấp độ thần thoại trở lên. Lực lượng quỷ dị đang bao phủ nhân tộc đến mức ngay cả tồn tại Chân Hoàng cũng không cảm nhận được. Chẳng lẽ địch nhân đã vượt qua cả cảnh giới nguyên sơ, tiến tới hàng vũ trí cao? Khi lòng người nhân tộc liên minh vẫn còn bàng hoàng vì lời Diễm Luân đại đế, ở viễn cổ chiến trường, tầng thứ 7 của vũ trụ đã bị phá vỡ. Một con cự thú khổng lồ màu đỏ thẫm nằm ngang trong hư không, thân thể tỏa ra hắc vụ xám đen dày đặc, khiến cả những cường giả cấp nguyên sơ cũng phải dùng mình sợ hãi. Mỗi lần con cự thú ấy hô hấp, toàn bộ tầng thứ 7 của vũ trụ đều dội lên cộng hưởng, không ngừng nuốt lấy nguồn năng lượng trí cao hỗn độn tinh thuần lan tỏa trong vũ trụ. Dưới thiên phú tiến hóa vô hạn, chỉ cần đủ lượng năng lượng, Trung Yên Đế Long sẽ tiếp tục trưởng thành, không ngừng vượt giới, cho đến khi chạm tới cảnh giới cực hạn. Nhờ thôn vệ được chân thân của quái vật cửu u và hấp thu năng lượng hỗn độ trí cao tích lũy suốt trăm vạn năm, Trung Yên Đế Long lúc này đã tu luyện đến cực hạn của cảnh giới ngày thứ 7. Hiện tại, hắn đang cướp đoạt bất hủ lực lượng còn sót lại của quái vật cửu u, nhằm tiến tới cảnh giới luân hồi bất hủ ở ngày thứ 8. Tuy nhiên, dù Trung Yên Đế Long cường đại, thì phần lực lượng bất hủ còn lại trong quái vật kia vốn chỉ còn thần hồn và ý chí, cũng không đủ để giúp hắn hoàn toàn đột phá lên cảnh giới bất hủ. Hơn nữa, bởi đặc tính luân hồi bất diệt của sinh vật ấy, cho dù là Trung Yên Đế Long, vị trí tôn tối hậu cũng không thể tiêu diệt triệt để được nó. Gọi là luyện hóa, chi bằng nói là trong quá trình thôn phệ năng lượng, hắn đã trấn áp ý chí bất diệt của đối phương, phòng ẩn sâu trong từng tế bào của bản thân. Chờ đến khi thực sự bước vào bất hủ cảnh giới, hoặc thậm chí là ngày thứ 9, khi ấy mới có thể hoàn toàn xóa bỏ nó. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của Trung Yên Đế Long đang ngủ say, Trần Sở ngồi xếp bằng trong hình dáng một người bình thường, toàn thân toát ra khí tức mờ ảo như cường đại. Chỉ còn một bước nữa là tiến vào ngày thứ 7 cảnh. Trận chiến vừa rồi tại chiến trường viễn cổ đã mang lại thu hoạch vô cùng lớn cho cả Trần Sở lẫn Trung Yên Đế Long. Khi hoàn toàn tiêu hóa được những gì đạt được, Trung Yên Đế Long đủ khả năng đến biên giới hỗn độn hư không, đi săn các hung thú cấp chân hoàng trở lên, đổi lấy vĩnh hằng khí. Nếu mọi chuyện thuận lợi, chẳng mấy chốc hắn sẽ chính thức bước vào bất hủ cảnh. Còn Trần Sở, hắn cũng đã chuẩn bị thực hiện ước hẹn với Evalon, cùng nhau truy sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một vị vương giả đứng đầu địa ngục, sau đó chia nhau chí cao bản nguyên từ vị diện địa ngục kia. Khi ấy, thực lực Trần Sở sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn. Sau đó hắn sẽ xây dựng và ngưng tụ một vị diện địa ngục của riêng mình, dùng lực lượng chí cao từ vị diện đó để ăn mòn, thôn phệ các đại thiên vũ trụ khác, từ đó nhanh chóng tích lũy đủ bản nguyên, đột phá bất hủ cảnh. Nghĩ tới đây, trên mặt Trần Sở không khỏi hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng, đúng vào lúc hắn đang lên kế hoạch cho con đường tu luyện tiếp theo, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngay cả Trung Yên Đế Long phía dưới đang ngủ say tu luyện cũng bất ngờ mở mắt, trong đồng tử vàng kim dựng đứng nhứ, vì tình hệ lóe lên ánh sáng lạnh, ánh nhìn to lớn mà đáng sợ, không một tiếng động, một luồng lực lượng áp đảo cả thời gian và không gian đột nhiên giáng xuống, mang theo ý niệm sát diệt mãnh liệt, muốn trực tiếp xóa bỏ sự tồn tại của Trần Sở. OK, lực lượng ấy va chạm với trường lực vĩnh hằng bao quanh Trần Sở, tạo ra trùng kích mạnh mẽ, khiến vài sợi lông bờm màu đen trên đầu Đế Long cũng khẽ lay động theo. Là ai? Trần Sở nhíu mắt lại. Luồng lực lượng vừa rồi xét về cường độ thì đã đạt đến cấp độ của bá chủ nguyên sơ, nhưng cách nó giáng xuống lại khiến Trần Sở hoàn toàn không cảm nhận được điểm xuất phát. Chỉ đến khi nó hiện thân trước mặt, hắn mới phát hiện, chẳng lẽ đây là dấu hiệu có một tồn tại ở cảnh giới bất hủ, thậm chí ngày thứ 9, đã để mắt tới hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt Trần Sở bỗng hiện lên ba loại đồng tử khác nhau. Một mắt đỏ máu, một mắt bạc và một đồng tử dựng thẳng mang màu hắc kim. Ba loại lực lượng từ con ngươi dung hợp lại, tạo thành một luồng nhãn lực khủng khiếp xuyên thấu thời không trong nháy mắt. Oanh, ánh nhìn đáng sợ ấy xuyên qua các tầng vĩ độ, nghịch chuyển thời không. Dựa theo cảm ứng nguy hiểm từ trong cõi u minh truyền đến, nhãn lực đang dòm ngó về tương lai kia, lập tức khiến Trần Sở nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Trong hình ảnh ấy, một thân ảnh màu đen quay lưng lại với Trần Sở đang sừng sững giữa hư vô. Thân ảnh đó vô cùng vĩ đại, tọa lạc tại tận cùng của toàn cõi bỉ ngạn, mà đối diện thân ảnh màu đen ấy chính là một thân ảnh màu đỏ từng có lần vập vỡ với Trần Sở. Cả hai đang đại chiến. Phanh phanh. Ngay khoảnh khắc Trần Sở nhìn thấy bức hình ảnh chợt lóe ấy, hắn lập tức hét lên đau đớn, đôi mắt chứa tứ trọng con ngươi đồng loạt nổ tung, máu tươi phun trào không ngừng, nhuộm đỏ cả nửa thân trên hắn. Dù không màng đến máu tươi đang chảy trong hốc mắt, vẻ mặt Trần Sở lúc này vô cùng trầm trọng và dữ tợn. Hằng, người đó đang giao chiến cùng hai cường giả vĩnh hằng, rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong, thậm chí bắt đầu bị thương, mà là bị thương ngay tại bản nguyên, là vĩnh hằng duy nhất của nhân tộc. Một khi bản nguyên của Hằng bị tổn hại, tức là cả nhân tộc chịu tổn thương, điều đó lập tức ảnh hưởng đến vô số thế giới, vô số thời không nơi có con người tồn tại. Đây chính là cảnh giới khủng bố của vĩnh hằng, một tồn tại đã thoát khỏi thời không, vượt lên trên cả hỗn độn và luân hồi. Mỗi một lần chúng liên thủ công kích Hằng đều mang theo ý chí và lực lượng vô thượng của chúng, và mỗi một đòn ấy đều đủ sức xóa sạch nhân tộc khỏi vô số thế giới. Tại Lam Tinh, thành phố Vũ Giang, trong văn phòng hội đồng quản trị của tập đoàn luyện kim khai phá thần thoại, Trương Hiểu Lan đang chăm chú đọc tài liệu. Bỗng nhiên, từ phía xa bên ngoài tòa cao ốc truyền đến một trận dao động mơ hồ. Trương Hiểu Lan lập tức ngẩng đầu nhíu mày. Lại có người biến dị sao? Tiểu Thiến, người hỏi xem tình hình bên đó thế nào, có cần chúng ta hỗ trợ không? Vâng, chủ tịch. Ngoài cửa, nữ thư ký trưởng, một cô gái mặc đồng phục chỉnh tề, dáng vẻ chững chạc, lập tức cầm lấy điện thoại. Chẳng mấy chốc, nữ thư ký tên Tiểu Thiến quay lại. Chủ tịch, ở khu dân cư phía Nam Thành, có hơn 10 người đột nhiên biến thành quái vật khát máu. Tuy nhiên, đội chấp pháp của liên bang đã có sự chuẩn bị từ trước. Trước khi đám quái vật đó kịp gây ra tổn thất lớn, đội giáo sư của Nam Thiên Võ Cao đã nhanh chóng có mặt. Giáo sư Long của Võ Cao còn đặc biệt nhắn lại, nói không cần làm phiền chủ tịch phải đích thân đến, bọn họ có thể xử lý được. Trương Hiểu Lan nhẹ nhàng gật đầu, có thể xử lý là tốt. Tiểu Thiến, ngươi quay lại làm việc đi. Vâng, thưa chủ tịch. Nữ thư ký có chút khẩn trương rút lui khỏi phòng. Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày Trần Hổ xuất hiện, Trương Hiểu Lan vốn chỉ là một người bình thường, cũng theo bước tiến của Trần Sở mà liên tục đột phá cảnh giới tu luyện. Nhờ được dòng máu thân nhân truyền lại, nàng trở thành một vị cường giả thần thoại. Bởi vì hai người con trai đều đã là đỉnh cấp cường giả, Trương Hiểu Lan cảm thấy cuộc sống quá yên ổn nên muốn tìm việc gì đó để làm. Sau này, bà nhận chức chủ tịch công ty luyện kim vốn là xí nghiệp nhà nước cũ, rồi tái cơ cấu toàn bộ các công ty luyện kim ở Đông Hạ, thành lập nên một tập đoàn xuyên quốc gia, chuyên khai phá tài nguyên từ thần thoại giới. Trải qua thời gian dài giữ vị trí cao, Trên người Trương Hiểu Lan cũng dần hiện rõ khí thế của bậc thượng vị. Khó ai ngờ rằng, hơn 10 năm trước, bà chỉ là một nữ nhân viên bình thường, ngày đêm tăng ca vất vả để nuôi hai đứa con trai. Ở một nơi khác mà Trương Hiểu Lan không thể nhìn thấy, trên tầng trời cao, sâu trong không gian tầng thứ hai, có một bóng người áo trắng đang đứng lặng, váy dài bay múa theo gió. Người ấy chính là Lạc Phi. Dù trong quá khứ mọi dấu vết và ký ức liên quan đến Trần Sở từng bị xóa sạch khi hắn chiếm giữ thiên mệnh, nhưng sau đợt dị biến bùng nổ, Lạc Phi lại vô thức dõi theo nơi này. Cha nàng cùng một người cô cũng đang quan sát trong phạm vi đó. Nhờ lâu dài hòa hợp với đạo trời, tâm cảnh của Lạc Phi ngày càng thanh tĩnh, lãnh đạm. Trong thái dương thần vực rộng lớn như vậy, người và việc khiến nàng quan tâm ngày càng ít đi. Cùng lúc đó, ngoài tòa cao ốc của công ty, nơi con phố bên dưới, một người đàn ông khôi ngô lực lưỡng đang cặm cụi nướng khoai lang. Cảnh tượng này có phần kỳ lạ, bởi thời đại này hầu như không còn ai bán khoai lang nữa. Theo giao ước 3 năm của Trần Sở, cùng với việc các dấu vết năm xưa đã phai nhạt, Bạo Long Vương ấy thực ra không cần tiếp tục ở lại bên cạnh bảo vệ Trương Hiểu Lan. Thế nhưng, tiềm thức của một thần thoại cường giả lại âm thầm mách bảo Cavadola, hắn vẫn cần tiếp tục bảo hộ người phụ nữ này. Dù cho có phải đối mặt với kẻ địch không thể chống lại, cũng tuyệt đối không được lui bước nửa phần. Mặc dù không rõ vì sao lại có ý nghĩ ấy, nhưng trong đầu Cavadola, một đoạn ký ức mơ hồ và không khớp kỳ lạ đã khiến hắn lựa chọn tin vào trực giác. Ngay lúc Lạc Phi đứng sừng sững trên Lam Tinh, như thể hóa thân của thiên đạo đang giáng mắt nhìn xuống thế gian, thì đột nhiên sắc mặt nàng đại biến. Một luồng sức mạnh thiên đạo bàng bạc, không thể diễn tả bằng lời, từ trên cao giáng xuống, tuôn trào vào thân thể nàng, khiến khí tức trong người nàng điên cuồng tăng vọt trong nháy mắt. Rầm rầm rầm, toàn bộ tầng khí quyển của Lam Tinh, thậm chí cả khu vực vũ trụ xung quanh, đột nhiên bị bao trùm bởi lôi đỉnh màu tím. Tiếng nổ vang dội không ngừng, chấn động cả trời đất. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tận thế sắp tới rồi sao? Vô số người kinh hãi ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn lên trời bị phủ kín bởi lôi đình. Nhất là những người tu luyện có thực lực cao, càng cảm nhận được áp lực khủng khiếp hơn. Đến như Cavadola, một kẻ ở cấp độ thần thoại, cũng sợ đến mức chân tay như nhũn ra. Trong cảm nhận thần hồn của hắn, chỉ cần một tia sét trong những luồng lôi đình kia cũng đủ để tiêu diệt hắn ngay tức khắc. Tại Lam Tinh và các hành tinh xung quanh như Hỏa Tinh, Thổ Tinh, những cường giả của Thiên Vũ tộc và Tiên Linh tộc đều trố mắt nhìn lên không trung. Trong tầng lôi đình tím rực ấy, một thân ảnh cao tới hàng vạn dặm, trắng sáng vàng óng như được đúc từ kim loại thần thánh, từ từ hiện lên. Đằng sau thân ảnh to lớn ấy, trông như nửa người nửa cơ giáp mà cũng như một nữ thần, một quầng sáng màu trắng rực rỡ và phức tạp chậm rãi ngưng tụ. Ngay khoảnh khắc mọi người trông thấy quầng sáng thiên đạo đó hình thành, tất cả lập tức cảm nhận được một loại uy áp từ chính thiên đạo, không thể chống lại, không thể tránh né, phanh thể tránh né, phanh, phanh. Tất cả cư dân của Lam Tinh, hàng chục tỷ người, cùng với Thiên Vũ tộc, Tiên Linh tộc từ Hỏa Tinh, Thổ Tinh, bất kể là người thường, kẻ siêu phàm, thần thoại hay cường giả cấp chủ thần, đều theo bản năng quỳ xuống, hướng về phía thân ảnh trắng vàng kia. Lúc này ngoài Trương Hiểu Lan là người duy nhất không cảm nhận được uy áp thiên đạo, thì cả Lạc Vô Nguyệt và những người khác cũng đều quỳ sát đất, thần phục trước tân nhiệm thiên đạo. Thái Dương thần vực biến hóa dị thường, cùng lúc đó cũng kinh động đến cả thần thoại thế giới, khiến Trần Hổ và các cường giả khác đều ngượng đầu nhìn về phía không gian phía trên thần thụ Hoàng Kim. Nơi đó cũng đồng thời hiện lên thân ảnh của Lạc Phi, bao gồm cả thiên đạo chi luân phía sau nàng. Trần Hổ kinh ngạc thốt lên, Lạc Phi tỷ, khí tức của nàng sao lại có thể như vậy? Trong sâu thẳm hư không, Càn Thiên cũng thoáng hiện vẻ hoảng hốt trong ánh mắt. Sở Trần Sở liên tục đột phá, Thái Dương thần vực cũng không ngừng khuếch trương. Sau hơn 10 năm, diện tích của vũ trụ này đã rộng lớn không kém gì Diễm Luân thần vực. Tuy vậy, do ảnh hưởng từ sự luân chuyển hỗn độn năng lượng, mật độ linh khí tại Thái Dương thần vực vẫn thấp hơn nhiều so với các thần vực khác. Nhưng cho dù là như vậy, Thái Dương thần vực hiện nay trên bản đồ vũ trụ đã đủ tư cách để sánh ngang với Chân Hoàng thần vực, lại thêm thân thể của Lạc Phi, một cổ sinh vật nửa bước chân linh, cùng tàn thể của một cường giả nguyên sơ từng phá nát bầu trời nguyên thủy, cộng với nội tình được tôi luyện suốt hơn 10 năm nhờ thiên đạo lực lượng, đến khoảnh khắc hoàn toàn trở thành thiên đạo của Thái Dương thần vực, cảnh giới của Lạc Phi cũng thuận thế bước vào hàng ngũ nguyên sơ. Đây chính là nguyên nhân khiến Càn Thiên mang chút thất vọng. Hắn không ngờ trong một liên bang nhân tộc rộng lớn như vậy, người đầu tiên bước vào nguyên sơ, ngoại trừ kẻ kia, lại không phải Trần Hổ, cũng chẳng phải hắn, kẻ từng được xem là khí vận chi tử của một thời đại, mà lại là Lạc Phi, người từng nắm giữ cơ sở số một, chỉ là trở thành thiên đạo của Thái Dương thần vực, đạt đến cảnh giới sánh ngang nguyên sơ, Lạc Phi lại chẳng hề có chút vui mừng nào. Chỉ mình, nàng có thể nhìn thấy, ở một góc khuất của thời không, một bóng người mặc đế bào trắng hoa lệ, đầu đội đế miện hư ảnh, đang lặng lẽ nhìn nàng. Người ấy bình thản mở miệng, hãy chăm sóc tốt cho gia đình của chúng ta. Ngay khi cái bóng ấy quay người chuẩn bị rời đi, Lạc Phi giờ đây đã nhớ lại tất cả ký ức, vội vàng gọi, Trần Sở, ngươi định đi đâu? Cái bóng mờ kia quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ, ta muốn đi tham gia một trận chiến, nơi đó có người cần được giúp đỡ. Dứt lời, bóng dáng kia liền âm thầm tan biến. Tại tầng thứ 7 của vũ trụ, nơi chiến trường viễn cổ, trong hư không cuồng bạo, một hư ảnh mặc đế bào trắng đột ngột xuất hiện, mỉm cười với Trần Sở, người đang đứng sừng sững trên đỉnh đầu Trung Yên Đế Long, rồi hóa thành một đạo hào quang dung nhập vào cơ thể hắn. Lập tức, từ thân thể Trần Sở tràn ra một cỗ ý niệm hợp nhất, khi linh hồn phân thân năm xưa tương dùng để tái sinh trong thân thể thiên đạo trở về, ánh mắt Trần Sở và Trung Yên Đế Long đồng thời trở nên nghiêm nghị. Hiểm họa đã lan tới mức đe dọa toàn thể nhân tộc mà tồn tại, kia không để lại cho Trần Sở thời gian tiếp tục tu luyện. Tuy rằng với cảnh giới hiện tại của hắn, dù có bị hai vị vĩnh hằng liên thủ vây công hay hàng loạt nhân tộc trong vô số vũ trụ bị diệt vong, tất cả cũng không ảnh hưởng được hắn. Nhưng con đường hắn đi không phải là con đường hủy diệt tuyệt tình. Ở thế giới này vẫn còn quá nhiều người hắn quan tâm, còn có những thứ hắn muốn bảo vệ, cho nên trận chiến này là không thể tránh né. Không chỉ vậy, hắn còn phải nhanh chóng lên đường. Chỉ là chiến trường vĩnh hằng vẫn chưa đủ để hắn, kẻ chưa chính thức bước vào vạn cổ, cùng ý chí chạm đến thân thể của bất hủ cự thú, muốn nhúng tay vào chỉ còn cách duy nhất là thần hóa hợp nhất. Lần này linh hồn dung hợp không còn là người làm chủ, thú làm phụ nữa, mà là dùng thú làm chủ thể, con người sẽ hoàn toàn tan biến, không còn cách nào khác trêu ổ. Trung Yên Đế Long có căn cơ nửa bước bất hủ, nắm giữ hai đại quy tắc trí cường là hỗn độn và hủy diệt, 10 thiên phú thần hóa, 8 bản mệnh thiên phú cùng thân thể Trung Yên. Đến lúc đó, hắn sẽ cùng Trần Sở hợp nhất, sánh vai diệt thế với Vương Chân Thân, vận dụng hai đại quy tắc trí cường của Nguyên Sơ, sáng thế và lực, cùng với vòng sáng hỗn độn đại biểu cho 16 loại quy tắc căn nguyên, lại thêm 4 loại thần thông trí cường, cùng thiên phú, trọng đồng. Trần Sở đã dung hợp toàn diện với Trung Yên Đế Long, ít nhất cũng đủ khả năng bước vào cảnh giới ngày thứ 9. Đến khi ấy, dựa vào căn cơ đáng sợ của Trung Yên Đế Long, dù đối mặt với cường giả cấp vĩnh hằng cũng có thể chiến đấu song phẳng. Nếu còn có thể phối hợp tác chiến, vừa đánh vừa hấp thu, cắn nuốt thân thể vĩnh hằng của địch nhân, thì rất có thể sau trận đại chiến này, Trung Yên Đế Long sẽ chính thức đặt chân vào cảnh giới vĩnh hằng. Và đó cũng chính là sức mạnh của Trần Sở. Vĩnh hằng không phải là không thể bị diệt. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Sở hạ xuống, trong đầu vang lên âm thanh ý niệm thần hóa hợp nhất. Oanh, một luồng năng lượng linh hồn khổng lồ đến mức khiến cả tầng thứ 7 của vũ trụ điên cuồng dung chuyển bùng nổ, phát ra hào quang màu trắng kim rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ 7 tầng chiến trường viễn cổ. Trong ánh sáng linh hồn ấy, chân thân của Trần Sở hóa thành vô số điểm sáng, dung hợp vào thân thể con cự thú đỏ thẫm dài 3 màu, giống một tiếng gào thét dữ dội mang theo sự uy nghiêm vô thượng vang vọng khắp chư thiên, khiến vô số thế giới run rẩy. Trong ánh mắt kinh hãi của hàng trăm tỷ sinh linh, thiên địa bị bao phủ bởi hào quang đỏ đen chói mắt, một vầng thái dương đỏ thẫm đột ngột xuất hiện giữa hư không, ánh chiếu chư thiên, vĩnh thế trường tồn. Đây chính là đặc tính của mặt trời thuộc về cảnh giới ngày thứ 9, Nguyên Sơ, ý nghĩa bất diệt, ý chí bất hủ, ánh sáng soi chiếu khắp chư thiên, bởi thế mang theo danh xưng hằng. Tại nơi tận cùng của Nguyên Sơ, chỉ cần bước thêm một bước nữa là siêu thoát, bước vào cảnh giới vĩnh hằng trường tồn. Giờ khắc này, trong vô số thế giới thuộc hỗn độn hải, thậm chí tại các chiều không gian và thời không khác, tất cả sinh linh đều trông thấy vầng thái dương đỏ thẫm ấy xuất hiện giữa thế giới của bọn họ. Bên trong vầng thái dương kia, mơ hồ hiện lên một cự thú to lớn hung tợn, sừng sững vô biên, hoặc có thể nói, bản chất của vầng thái dương ấy chính là một đầu cự thú khổng lồ, che phủ vô số thời không và chiều không gian, lấy hình dạng thái dương để buông xuống hình chiếu. Cùng lúc, khi đám sinh linh mơ hồ nhìn thấy thân ảnh cự thú ấy, thân thể nó bắt đầu biến hóa, biến thành một sinh mệnh chưa từng có, đầu đội đế miện đỏ thẫm, thân mặc hoàng bào đen, sau lưng là 36 vòng sáng hỗn độn đủ mọi màu sắc xoay quanh. Cảnh tượng này cũng đồng thời được 6 đại thần vực, toàn thể nhân loại của liên bang Lam Tinh nhìn thấy, nhất là người dân Lam Tinh vừa mới chứng kiến Lạc Phi đột phá thiên đạo, vượt qua tận thế Nguyên Sơ, giờ lại bị dị tượng chấn động trời đất bao phủ thêm lần nữa. Ngay khoảnh khắc thái dương đỏ thẫm xuất hiện, đứng song song trên bầu trời thế giới thần thoại cùng 3 vầng thái dương vàng kim, đỏ rực, u lam, huyết mạch toàn thể nhân loại đều sôi trào, xen chấn động mãnh liệt, rầm rầm rầm. Vô số tu sĩ tu luyện cảm nhận khí tức tăng vọt, điên cuồng hấp thu và phóng thích năng lượng thiên địa xung quanh. Thu hoạch lớn nhất chính là Trần Hổ, vừa bước vào nửa bước Nguyên Sơ, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng kim sắc rực rỡ, bùng nổ mạnh mẽ, bao phủ một phạm vi lên đến mấy trăm triệu cây số trong lãnh thổ nhân tộc. cả bầu trời kim sắc ánh sáng như biển mây sôi trào, hội tụ lại thành những sợi dây xích quy tắc, lộ ra uy nghiêm bá đạo vô cùng. Ngay lập tức, từ sâu trong hư không, Càn Thiên lại ngạc nhiên thốt lên: "Nguyên Sơ, trời ạ, con cự thú kia trông quen quá, đừng nói là con cự thú tên Lôi Viêm đấy chứ?" Diễm Luân Thần Vực, Hạ Hữu Huy nhìn lên bầu trời, nơi có hình bóng một cự thú khổng lồ như mặt trời, cảm nhận được uy áp vô cùng khủng khiếp từ nó, hắn không kiềm chế được mà thốt ra lời tục tiếu. Cùng lúc đó, không chỉ Hạ Hữu Huy, mà cả Lâm Tuyết và Lâm Vũ tỉ muội, cùng với Lý Hạo, người đang chiến đấu với một con cự thú máu bầm, đều trợn mắt há mồm. Con cự thú kia họ đều nhận ra, với bộ dạng dữ tợn và ba cặp vũ sừng đặc trưng, chính là con cự thú khổng lồ từ Lam Tinh. Lâm Vũ hoang mang nói: "Tỷ, em có cảm giác gì không? Khi nhìn lên con cự thú kia, em lại cảm thấy như đang nhìn Trần Sở. Em cũng có cảm giác đó sao?" Lâm Tuyết ngạc nhiên: "Kể từ khi Trần Sở đột phá, khí tức của hắn dần dần tan biến, xóa đi tất cả dấu vết, bao gồm cả những ký ức đã từng hiện hữu trong tâm trí những người quen biết hắn. Khi kiềm chế chiếm giữ quá khứ và tương lai, xóa đi mọi dấu vết, chiếu rọi tất cả vũ trụ, dấu vết này như khắc sâu vào vô tận thời gian và không gian, khắc ghi vào linh hồn mọi sinh linh, tựa như một vòng luân hồi. Đây chính là con đường vĩnh hằng, ánh sáng mặt trời vĩnh hằng. Không, đây chính là khí tức của vĩnh hằng. Hắn đã chạm đến vĩnh hằng. Những người như Hoàng Thiên Chân Hoàng và những người khác đang đóng quân tại viễn cổ chiến trường cũng kinh ngạc ngậm đầu nhìn lên, thấy ánh sáng màu đỏ sậm của mặt trời chiếu rọi khắp vũ trụ, không dám tin vào mắt mình. Thiên Diễm Chí Tôn và những người khác cũng hoàn toàn hóa đá, đứng chân chối tại chỗ. Hơn 10 năm trước, khi Trần Sở cùng con cự thú kia đối đầu với cửu u quái vật, cảnh giới của Trần Sở chỉ mới ở đệ lục thiên cảnh viên mãn, lúc đó đã khiến vô số người hoảng sợ. Giờ đây 11 năm đã trôi qua, Trần Sở hoặc con cự thú kia đột nhiên bước vào cảnh giới thứ 9, thậm chí là nửa bước vĩnh hằng. Điều này liệu có thể không chào đón vĩnh hằng giáng xuống? Dưới khí tức vĩnh hằng ngày càng mạnh mẽ, toàn bộ dị tộc trong viễn cổ chiến trường với số lượng lên đến hàng tỷ đều quỳ xuống đất cung nghênh vĩnh hằng chí cao vô thượng, bao gồm vô số sinh linh từ các thế giới khác cũng vô thức quỳ lại hướng về bầu trời nơi có mặt trời đỏ sạm. Tại Thái Dương Thần Vực, Thiên Đạo Lạc Phi đứng vững trong vũ trụ, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía ngoài vô hạn thời gian nơi có mặt trời đỏ sậm lấp lánh. Trần Sở, con cự thú kia là ca sao? Ở trung tâm của đại dương vàng óng, Trần Hổ, người vừa đạt đến cảnh giới Nguyên Sơ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với ánh sáng đỏ sậm của mặt trời, có chút ngỡ ngàng, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Khi nhìn thấy cự thú khổng lồ kia, vừa giống như Trần Sở, vừa như Thái Dương trên cao, cộng thêm lực lượng bừng bừng trong cơ thể như phụng hỏa sục sôi, Trần Hổ không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Trong đầu hắn chợt hiện lên một hình ảnh từ nhiều năm trước, khi còn ở trong phòng của ca ca Trần Sở, hắn từng thấy một con lục giác nguyên nhỏ như bàn tay. Con lục giác nguyên ấy, dưới ảnh hưởng của thiên địa năng lượng, từng ngày ăn nuốt và lớn dần, cuối cùng bị ca ca hắn mang đi thả ra ngoài. Thì ra, căn bản không phải là phóng sinh, như lời nói ngày đó, mà chính Trần Sở là con cự thú kia. Hoặc cũng có thể nói, con cự thú kia chính là một phân thân của Trần Sở. Khó trách cự thú đó hết lần này tới lần khác ra tay trợ giúp nhân tộc, thậm chí vào thời khắc sinh tử giữa nhân tộc và ma tộc luyện ngục, đã không tiếc dẫn đầu cả quân đoàn cự thú đế quốc vượt hàng ngàn dặm đến viện trợ. Giờ khắc này, Trần Hổ rốt cuộc đã hiểu ra tất cả. Không chỉ riêng Trần Hổ, tại thành Vũ Giang, nơi mây biển ngập trời, Trương Hiểu Lan với ánh sáng quy tắc vờn quanh thân, cũng vừa đột phá cảnh giới thần thoại đỉnh phong, tiến thẳng lên Thái Thản, cũng cảm thấy tâm thần rung động. Nàng nhìn lên Thái Dương đỏ sậm ngoài bầu trời, không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết lạ thường, như thể đó chính là con trai của nàng. Hống, hống, hống, hống. Tại thần thoại giới, theo sau sự xuất hiện của Thái Dương đỏ sậm, những vầng Thái Dương màu vàng kim, đỏ tươi và u lam cũng đột nhiên bùng sáng rực rỡ. Từng tiếng gào vang của cự thú tràn ngập uy nghiêm vang vọng khắp các chiều không gian. Cùng lúc đó, giữa ban ngày, mặt trăng bạc cùng huyết nguyệt cũng hiện ra trên bầu trời, tỏa sáng rực rỡ như đang hô ứng và chúc mừng sự ra đời của Thái Dương đỏ sậm. Dưới mặt đất thần thoại giới, hàng trăm triệu cự thú thần thoại đồng loạt ngửa mặt gào thét, hướng về bầu trời nơi cự thú chi vương vừa mới giáng sinh mà cúng bái. Tại hỗn độn loạn vực, mặt biển cuồn cuộn nổ tung, từ Thâm Hải Long Quy, cửu đầu Gia Long đến độc giác Côn Băng, các cự thú hùng mạnh nhất đều đồng loạt bay lên không trung, ánh mắt tràn ngập kích động mà nhìn về phía xa. Sống, Ghidorah, Trúc Long, mau nhìn xem, là Lôi Viêm. Lôi Viêm đã hóa thành Thái Dương rồi. Thâm Hải Long Quy toàn thân run rẩy vì phần khích, hống hống hống. Thế rồi, không cần ngươi nhắc, Ghidorah với 9 đầu rồng cùng lúc vào thét. Các đầu rồng xoay cuồng điên loạn, khiến không gian xung quanh cũng phải chấn động. Dù đã đạt đến cấp thái thản, thói quen mỗi khi xúc động liền vung đuôi quét loạn của cửu đầu giao long vẫn không thay đổi chút nào. Ô, Độc Giác Côn Bằng phát ra tiếng hót vàng, ánh mắt nhìn về phía côn kình màu đen đang lơ lửng bên cạnh. Phu nhân, nàng thấy chưa? Lôi viêm đã trở thành thái dương, thật mạnh mẽ. Côn kình cái giống cái nhẹ nhàng cất tiếng, không chỉ là mạnh mà đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của chúng ta rồi. Lộc cộc, lộc cộc. Trên mặt biển, một con cự dài màu lam hưng phấn phun bong bóng điên cuồng. Phía sau nó, mấy vạn con cua cự thú đồng loạt vung càng, cùng nhau nhảy múa reo hò. Điểu bạo vô địch, vương quá lợi hại. Ô lạp em tập đầy. Khung cảnh tráng lệ, long trọng, hùng vĩ đến khó tin. Giữa đám cự thú ấy, con cự thú bị bao phủ trong hào quang đỏ rực khẽ tỉnh lại, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Không hổ là vương, thật sự quá cường đại, vô địch thiên hạ. Bởi vì chưa từng chạm đến cảnh giới nguyên sơ trở lên, nên lũ cự thú này cũng không thể hiểu được hiện tại Trung Yên Đế Long đã đạt tới trình độ gì, càng không rõ cụ thể hắn mạnh đến mức nào. Nhưng điều đó không quan trọng. Trong mắt bọn chúng, vương của chúng từ trước tới nay đã luôn cường đại đến mức quái dị. Trong nhận thức của chúng, Trung Yên Đế Long chỉ có hai trạng thái, đang trở nên mạnh mẽ hoặc là vừa mới mạnh thêm một bậc. Hiện tại khí tức khủng bố kia chẳng qua khiến chúng rung động thêm chút nữa mà thôi, mà chấn động đã sớm thành thói quen. Tuy nhiên đối với những cự thú như Độc Giác Côn Bằng hay các vị viễn cổ Long Vương trong Long Cung thì không thể không thất thố. Lão bà, chúng ta không nhìn nhầm chứ? Đó là vương sao? Một con rồng thời gian sững sờ ngước nhìn lên bầu trời, có cảm giác như đang mộng du. Chỉ mới hơn 10 năm không gặp, làm sao đầu cự thú kia lại có thể trở thành một thái dương treo lơ lửng nơi thương vũ? Là nó, không sai đâu. Một con cự long xanh trắng hoảng hốt gật đầu. Đó chính là sinh vật bản địa, chưa đầy một tuổi đã bước vào thần thoại, tiềm lực thật khiến người khác không dám tin. Vậy mà chỉ sau một giấc ngủ, nó đã tiến hóa đến tình trạng như bây giờ. Chỉ không rõ Cecilia, kẻ đã rời đi cùng nó năm xưa, giờ ra sao. Trên đỉnh núi cao vạn dặm, một con cự long kim lam đứng sừng sững, ngẩng đầu ngước nhìn vầng thái dương đỏ thẫm trên trời, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và cảm thán. Ui, thật sự bay xa đến mức ấy rồi sao? Chỉ là không biết con ngốc Cecilia kia giờ thế nào rồi. Giữa ánh mắt ngưỡng vọng của biết bao người và cự thú, quen thuộc cũng như xa lạ, trong vầng sáng đỏ sẫm ấy, một đôi đồng tử dựng thẳng màu hắc kim chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh vũ trụ sinh diệt, vạn vật hoại diệt tái sinh. Cảnh tượng hùng vĩ như thế chỉ có thể xuất hiện trong con mắt của kẻ đã chạm đến thiên đạo. Đồng thời, trước mắt Trung Yên Thương Thiên Đế Long, một con trường hà thất thải trong suốt hiện ra, như xuyên suốt chư thiên vạn giới, đàn dệt thành vận mệnh của muôn loài. Đây chính là trường hà vận mệnh sao? Lần này, thần hóa triệt để, hoàn toàn dung hợp, thậm chí vượt xa dự tính của Trần Sở, hắn trực tiếp nhảy vọt qua cảnh giới ngày thứ 9, chạm đến nửa bước vĩnh hằng chi cảnh, cảm nhận được trong cơ thể là một nguồn sức mạnh gần như vô địch. Trong mắt Trần Sở bùng lên chiến ý mãnh liệt, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chiến trường viễn cổ, nơi ấy nối liền với chí cao hỗn độn, là nơi hắn sẽ cùng với hai vị cường giả vĩnh hằng giao chiến, chính tại sâu trong vùng hỗn độn đó. Oanh, thân hình đỏ thẫm, khổng lồ đến mức gần như chiếm trọn tầng thứ 7 của vũ trụ, chỉ khẽ cất bước một cái, uy thế vô hình đã đủ làm cả tầng vũ trụ chấn động nứt toác. Dưới luồng sức mạnh vô hình, các dải ngân hà như tan vỡ, tạo thành vô số mảnh tinh thể trôi nổi. Một phần là tàn tích của vũ trụ sụp đổ, phần còn lại là kết tinh từ năng lượng hủy diệt bạo liệt. Cảnh tượng ấy khiến Hoàng Thiên Chân Hoàng, Luân Hồi Chân Hoàng cùng đám người bên dưới cứng đờ cả người, không ai dám động đậy. Tất cả đều sợ chỉ một hành động nhỏ cũng sẽ phá vỡ không khí đang bị dư ba trấn áp nặng nề. Rồng. Đúng lúc này, từ nơi xa xôi bên ngoài thần thoại thế giới, một tiếng gầm vang dội mang theo uy nghiêm chí cao truyền khắp chư thiên, chỉ có Trung Yên Thương Thiên Đế Long mới thấy rõ. Trong ánh mắt hắn, nơi tận cùng của thiên địa hiện lên một bóng hình chiếu của cự thú khổng lồ. Thân thể khổng lồ trải dài hàng trăm vạn năm ánh sáng ấy, chỉ là hình chiếu thôi mà đã khiến cả vùng hỗn độn rung chuyển. Nhìn cự thú màu đỏ thẫm được bao quanh bởi khí tức vĩnh hằng, ý chí thần thoại từ hình chiếu của cự thú chậm rãi mở miệng, phát ra một tiếng gầm trầm hùng, uy nghiêm vô tận. Nơi đó rất nguy hiểm, đừng đi. Không ngờ cự thú vĩnh hằng này chủ động thức tỉnh là để cảnh báo. Điều này khiến chính cự thú cũng sững sờ, nhưng ngay sau đó, nó nhe hàm răng dữ tợn đủ sức nuốt trọn một hệ sao, khẽ nhếch môi. Đa tạ đã nhắc nhở, nhưng ta có lý do không thể không đi. Chờ ta tiêu diệt xong hai tồn vĩnh hằng kia, ta sẽ quay lại giúp người đánh chết tên yểm chi chủ kia. Dứt lời, cự thú đỏ thẫm khổng lồ từ từ quay người, trong ánh mắt ngưỡng vọng và dõi theo của tất cả mọi người, hai móng vuốt to lớn trên lớp cả một mảng vũ trụ đột nhiên vươn ra, xé toạc không gian. Oành, chiến trường viễn cổ chấn động, Tầng thứ bảy của vũ trụ lập tức bị xé ra một đường rạn nứt khổng lồ và chói lóa, xuyên thẳng qua trí cao hỗn độn, rồng. Cự thú đỏ thẫm gầm vang một tiếng, lập tức lao vào trí cao hỗn độn, tiến thẳng về phía chiến trường nguy hiểm mà ngay cả vĩnh hằng cự thú cũng phải kiêng dè. Mọi việc hoàn tất, hòa tan, chiến ý dâng trào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.